ôm lấy ta nam nhân. Chương 16, Huyễn Nốt Chu Sa. Góc truyện audio.com. Cố Bạch muốn rời đi ý tưởng rốt cuộc không có thành công. Tuy rằng hắn lộ ra, gương mặt thật làm Nhiếp Kình Thương tức giận phi thường. Thiếu niên lấy lòng căn bản là ở lợi dụng, nhưng hắn lại vẫn là vô pháp làm ra đuổi Cố Bạch đi. Lại hoặc là chán ghét lên cảm xúc, nếu Nhiếp Kình Thương không chủ động buông tay, Cố Bạch cũng phi thường có tự mình hiểu lấy không dám chủ động chạy. Nhiếp gia thế lực như vậy đại, hắn như thế nào đều không chạy thoát được đâu. Hắn cũng không nghĩ nửa đời sau đang đào vong chung vượt qua. Đối mặt cường thế tức giận đến đỏ mắt nam nhân, hắn thực thức thời lựa chọn ngoan ngoãn bị áp, trong lòng an ủi chính mình dù sao thân xác không phải chính mình. Áp liền áp bái, đương nhiên, tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng đương nam nhân tiến vào chính mình thân thể thời điểm. Cố Bạch không chỉ là thân thể. Hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn đều là có cảm giác. Cùng Nhiếp Kình Thương hôn môi khi cái loại này bị cắn nuốt khủng bố cảm giác lại xuất hiện. Hơn nữa càng thêm thâm, nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện linh hồn bị tầm bổ cảm giác cũng tăng lớn. Loại cảm giác này làm hắn càng thêm đánh mất rời đi ý niệm. Dư lại vài thập niên, hắn vẫn luôn ngốc tại Nhiếp Kình Thương bên người. Nam nhân chiếm hữu dục thập phần cường đại, xét thấy hắn phía trước hành động, Nhiếp Kình Thương đã đối hắn mất đi tín nhiệm, lúc sau mặc kệ đi đến nơi nào đều đến đem hắn mang theo. Một giờ nhìn không tới hắn liền sẽ trở nên táo bạo không thôi. Như vậy Nhiếp Kình Thương người ở bên ngoài xem ra thực khủng bố. Bất quá Cố Bạch nhưng thật ra cảm thấy này nam nhân kỳ thật liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Xú tính tình, mỗi lần táo bạo thời điểm hắn chỉ cần chủ động thân một thân nam nhân. Ôm một cái nam nhân, đối phương liền lập tức khôi phục bình thường. Thì thật trời đất bao la, hắn cũng không biết đi nơi nào. Ngốc tại Nhiếp Kình Thương bên người cũng không tồi. Làm cho tiểu thiếu gia ăn ngon uống tốt, linh hồn còn có thể được đến tầm bổ. Trừ bỏ nam nhân xấu tính muốn cho người hống ở ngoài. Nhật tử đào cũng không tồi. Đường sinh mệnh đi đến cuối cùng kia một khắc, hắn nhìn đến Nhiếp Kình Thương trong mắt điên cuồng bi thống tình yêu. Người kia ở bên tai nói, ngươi không phải Dung Khanh, ta biết ngươi không phải Dung Khanh, ngươi là ai, nói cho ta ngươi là ai, ta không cho phép ngươi đi, ta không cho phép ngươi đi, người nọ thế nhưng phát hiện phát giác tới, hắn có chút ngoài ý muốn, cười cười, hắn không có sức lực đi trả lời. Chỉ có thể nhắm mắt lại, lại lần nữa về tới cái kia đen nhánh sao trời chung. Sao trời chung hòa rời đi thời điểm giống nhau, như cũ đen nhánh lạnh băng, những cái đó lòe ánh sáng thư tịch như cũ ở giữa không chung bay múa. Hết thảy cùng hắn vừa ly khai thời điểm giống nhau. Nhiệm vụ hoàn thành không tồi, Lục Dung Khanh phi thường vừa lòng, ta quyết định cho ngươi một cái khen thưởng. Về sau ngươi ở làm nhiệm vụ thời điểm gặp được khó khăn. Ta có thể giúp ngươi một lần. Hiện tại ngươi là muốn tiếp tục nhiệm vụ. Vẫn là nghỉ ngơi một chút. Cái kia quen thuộc thần bí thanh âm lại lần nữa vang lên. Tạ chủ nhân, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới còn có khen thưởng. Cố Bạch trên mặt vui vẻ. Chạy nhanh nói lời cảm tạ. Sau đó lựa chọn nghỉ ngơi. Đối cái kia thần bí thanh âm tới nói hắn hoàn thành nhiệm vụ bất quá vài phút, thậm chí vài giây, nhưng đối với hắn tới nói lại là chân chính qua cả đời thời gian. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi sửa sang lại một chút suy nghĩ cùng tâm thái. Chiều không người trong hư không cung kính ôm một chút quyền. Cố Bạch liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất. Trải qua một lần nhiệm vụ. Hắn phát hiện linh hồn của chính mình so bắt đầu càng thêm ngưng thật rất nhiều. Nghĩ đến vừa rồi phát hiện chính mình linh hồn tình huống. Cố Bạch do dự trong chốc lát, vẫn là nhịn không được chiều không người bốn phía nói. Chủ nhân, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói cái kia thần bí thanh âm nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Ta muốn biết. Vì cái gì làm xong nhiệm vụ lúc sau ta cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ trở nên càng thêm Cố Bạch không biết dùng cái gì tới hình dung. Cường đại, cái kia thần bí thanh âm nói ngươi cảm giác linh hồn trở nên cường đại rồi đúng không? Ân, đây là ngươi hoàn thành nhiệm vụ chỗ tốt, về sau mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, ngươi liền sẽ được đến một chút năng lượng, đây là ta cho ngươi tu vi, nếu không lấy ngươi người thường linh hồn rất khó lâu dài sinh tồn đi xuống. Tương lai chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, ngươi tu vi liền sẽ càng cao, năng lực cũng lại càng lớn. Tu vi, ngươi là thần tiên, Cố Bạch bắt lấy trọng điểm. Này nghe tới như thế nào như vậy huyền đâu? Hắn có điểm tò mò. Cái kia thần bí thanh âm tựa hồ cười một chút. Vẫn chưa giải thích ngươi làm tốt nhiệm vụ là được. Không cần biết quá nhiều. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Cố Bạch không tiếp tục hỏi. Tức thời nhắm lại miệng. Tuy rằng hắn xác thật khá tò mò. Đến nỗi hắn vốn đang muốn hỏi về ở Nhiếp Kình Thương trên người cũng đạt được đồng dạng lực lượng biến cường vấn đề. Thấy thần bí thanh âm loại thái độ này, kiềm chế xuống dưới, một lát sau hắn tài năng danh vọng không người bốn phía. Cung kính nói, chủ nhân, ta nghỉ ngơi tốt, có thể bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ. Hảo, lập tức tiến vào thế giới. Vẫn là câu nói kia, nhiệm vụ hoàn thành phía trước tử vong. Ngươi chính là thật sự tử vong. Thất bại, ta sẽ đem ngươi mặt sát. Cố Bạch lại lần nữa từ nhiệm vụ thế giới tỉnh lại thời điểm. Cảm giác chính mình nằm thẳng. Dưới thân tuy rằng ngạnh ngạnh, nhưng là trên người ấm áp. Hẳn là ở trên giường. Mở to mắt, đây là một gian bài trí phi thường đơn giản mộc chất phòng ốc. Trừ bỏ một chương có thể cất chứa 5-6 cá nhân đại giường chung giường cùng một cái phóng quần áo ngăn tủ. Cùng với một chương siêu siêu vẹo vẹo cái bàn, trong phòng cơ hồ không có khác, giấy cửa sổ, mộc chất cánh cửa, ngói cái nóc nhà, cùng với trên tường treo vài món vải bố đoàn què, biểu hiện hắn nhiệm vụ lần này hẳn là cái cổ đại thế giới. Quan sát một chút bốn phía, xác định không có nguy hiểm, Cố Bạch chạy nhanh nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện, cùng hắn suy đoán giống nhau, hắn nhiệm vụ lần này thật là cái cổ đại thế giới. Bất quá này không phải giống nhau cổ đại, mà là một cái tôn sùng vũ lực thế giới huyền huyễn. Nơi này cũng không có tiểu thuyết trung bình thấy các hệ ma pháp, mà tu luyện linh khí, mới là nơi này duy nhất chủ điều. Đương tu luyện đạt tới nhất định cảnh giới, đàm tiếu gian hủy diệt một tòa thành trì, đả đảo một tòa cự phong đều không phải vấn đề, hơn nữa người thọ mệnh cũng có thể sống thượng mấy trăm tuổi. Bởi vậy, ở thế giới này, tuy rằng cũng có triều đình quốc gia, nhưng chân chính chúa tể hết thảy chính là có được cường đại lực lượng võ giả. Cùng với các bí ẩn cường đại thế gia, hắn thân thể này nguyên chủ tên là A Cửu, cơ duyên xảo hợp dưới gia nhập một cái gọi là ma tông cường đại thế lực. Trở thành này tầng dưới chót nhất danh bất khởi nhãn tiểu nhân vật. Ở sở hữu tiểu thuyết TV chung. Phàm là cùng ma a yêu a dính lên biên cơ bản đều không phải cái gì hảo địa phương. Cái này ma tông, tự nhiên cũng không phải cái gì chính đạo tông môn, cùng tên của nó giống nhau. Ma tông chính là đại gia trong miệng người kia người kêu đánh. Chuyên môn cùng cái gọi là danh môn chính phái, đối nghịch ma đạo tổ chức. Hơn nữa bởi vì ma tông tông chủ vũ lực giá trị bạo biểu. Không người dám cùng chi chính diện đối kháng. Bởi vậy này có thể nói sở hữu tà môn ma đạo thế lực thủ lĩnh. Cốt truyện tiếp thu đến nơi đây, người bình thường cơ bản đều sẽ suy đoán như vậy thế giới. Kia nhiệm vụ cơ bản có thể khẳng định là cái gì phong vân tế hội. Huyết tinh tranh đấu gì đó, nhưng hắn nhiệm vụ lần này lại là bảo hộ ma tông tông chủ. A Cửu nguyên bản là cái cô nhi, cha mẹ rất sớm liền chết ở binh hoang mã loạn trong chiến tranh. Hắn là ăn bách ra cơm ăn xin lớn lên hài tử. Từ nhỏ đi theo thành trấn khất cái nhóm lên phố ăn xin. Trộm cắp, mượn gió bẻ mang, dù sao chỉ cần có thể ăn cơm no sống sót hắn cái gì đều làm. Bất quá tổng làm những việc này nhi cũng không phải cái biện pháp. Hơn nữa thường ở bờ sông đi chỗ nào có không ướt dày. 10 tuổi năm ấy, hắn mượn gió bẻ mang thời điểm ra sơ hở. Bị người phát hiện cấp đánh cái chết khiếp, lúc ấy trời giá rét hắn lại không có tiền chạy chữa. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng gặp đi ngang qua Ma Tông Tông chủ Tần Thí Thiên. Không biết là nhàn tới không có việc gì vẫn là bỗng nhiên đồng tình tâm phát tác. Tần Thí Thiên đem hắn mang về Ma Tông, sau đó đem hắn ném tới tông môn tay mới đệ tử huấn luyện doanh. Thành Ma Tông thành viên chi nhất, tuy rằng lúc ấy Tần Thí Thiên bất quá là thuận tay cứu hắn một mạng. Nhưng A Cửu lại là đêm này phân ân cứu mạng nhớ xuống dưới. Hơn nữa Ma Tông tuy rằng không phải cái gì hảo địa phương. Nhưng hắn ở chỗ này lại có thể ăn cơm no, mặc vào ấm áp quần áo. Hơn nữa còn có thể học tập tu luyện. Chẳng sợ này hết thảy đều là thành lập ở hắn ở tàn khốc huấn luyện chung sống sót tiền đề hạ. Hắn trong lòng cũng đối Tần Thí Thiên vô cùng cảm kích. Bởi vậy tiến vào huấn luyện doanh sau, hắn thập phần nỗ lực khắc khổ tu luyện, cuối cùng ở một đám tay mới đệ tử trung trổ hết tài năng. Thành công hỗn tới rồi Tần Thí Thiên bên người đương thị vệ. Trung tâm như một báo đáp năm đó ân cứu mạng, thì thật dựa theo Tần Thí Thiên võ công giá trị, cùng với Ma Tông thế đại, hắn báo đáp trên cơ bản là có thể không. Duy nhất báo đáp phương pháp chính là hắn đời này trung thành và tận tâm đương hảo Tần Thí Thiên thị vệ là được. Hắn cũng đích xác làm như vậy, trung tâm vì Tần Thí Thiên làm việc nhi, trung tâm đi theo Tần Thí Thiên bên người, thậm chí cuối cùng trung tâm vì Tần Thí Thiên đi tặng chết. Hắn này một cái mệnh là Tần Thí Thiên cấp, cuối cùng còn cho hắn tôn kính tông chủ đại nhân không oán không hối hận. Chỉ là hắn có chút tiếc nuối hắn tông chủ đại nhân bởi vì một cái phản bội chính mình người chôn vùi chính mình. Chôn vùi hắn thân thủ thành lập cường đại Ma Tông, Tần Thí Thiên tuy rằng cường đại tàn nhẫn thị huyết, nhưng hắn chung quy là một người. Bởi vậy trước sau có được người thất tình lục dục, ở lên làm Ma Tông xưng bá toàn bộ đại lục ma đạo thế lực lúc sau. Hắn từ bên ngoài mang về một cái tên là Mạc Hải Ca Ngọc biết đáng yêu nam đồng. Không chỉ có thu làm quan môn đệ tử, càng là thường xuyên mang theo trên người, sủng ái đến cực điểm. Bắt đầu đại gia chỉ đương tông chủ là nhìn chúng kia nam đồng thiên tư. Nhưng theo Mạc Hải Ca dần dần lớn lên, triển lộ ra một chương so nữ nhân còn xinh đẹp còn vũ mị quyến rũ dung mạo. Cùng với Tần Thí Thiên xem hẳn ánh mắt cùng cử chỉ động tác. Tông nội trên dưới mới phản ứng lại đây Tần Thí Thiên là cái gì tâm tư. Bất quá tông nội trên dưới lại không người dám phản bác. Ma Tông vốn chính là ma đạo. Đại gia hành sự không chỗ nào cố kỵ, nam nam việc tuy thiếu, nhưng cũng không hiếm lạ, giáo chủ thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đại gia cũng không quyền can thiệp, hơn nữa dựa vào Tần Thí Thiên vũ lực giá trị cùng như sấm bên tai giết hại thanh danh. Phản đối hắn, cùng hắn đối nghịch kia tuyệt đối là ngại chính mình mệnh quá dài, cốt truyện nhìn đến nơi này, Cố Bạch đã đánh giá đoán được một ít đồ vật, không hề nghi ngờ. Thân là vũ lực giá trị bạo biểu, lại thị huyết tàn nhẫn Tần Thí Thiên thực rõ ràng là cái vai ác boss. Mặt sau sự thật như hắn suy đoán như vậy, Tần Thí Thiên ở kế tiếp trong cốt truyện, đảm nhiệm một cái thật lớn vai ác boss nhân vật, cách chương.